Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Biết là ngày hay đêm, đều thêm phần mị sắc dụ hoặc, cô cứ vậy trắng trợn nhìn thẳng vào Lệ Khôn. Lệ Khôn rốt cuộc không thể chịu được nữa, đặt bát đũa xuống, nhìn cô, nghênh thần ngoan ngoãn đẩy ly rượu ra xa, nhỏ nhẹ nói, em không uống, em nghe lời anh. Lệ Khôn, con mẹ nó không theo kịch bản gì cả. Cơm nước xong xuôi, Lâm Đức đề nghị chơi đấu địa chủ. Nghênh thần tất nhiên là không ý kiến gì. Lệ Khôn nhìn hai người này hứng thú bừng bừng, tiếp tục phản đối, lại có vẻ như mình đang làm khó dễ bọn họ. Bọn họ không cược tiền, ai thua thì bị dán một tờ giấy lên mặt. Lâm Đức lắm mồm nhất, Nghênh thần cùng cậu nói chuyện cũng vô cùng náo nhiệt, Lệ Khôn thỉnh thoảng mới nói vài câu. Cũng thật kỳ lạ, chỉ cần mỗi lần Lệ Khôn và Nghênh thần cùng nhau là nông dân thì họ chưa bao giờ thua. Cuối cùng, trên mặt Lâm Đức đã không còn chỗ trống nào để tiếp tục dán giấy nữa. Họ mới thôi không tiếp tục chơi. Nghênh thần xem thời gian, đứng dậy, hai người tiếp tục ngồi chơi đi, chị còn có việc, phải đi trước. Lâm Đức rất quan tâm hỏi, chị, buổi trưa chị đã uống rượu, còn có thể lái xe không? Nghênh thần nói, chị gọi xe, ngày mai quay lại đây lấy xe về. Lâm Đức, không cần như vậy đâu, thật phiền toái. Lệ ca, không phải anh không uống rượu sao, anh đưa chị của em về đi. Lệ Khôn liếc mắt nhìn cậu ta, chị của cậu. Lâm Đức xoa xoa đầu, cười ngây ngô. Nghênh thần cũng không tiếp tục nói, đứng đó chờ. Mãi đến lúc cô cho rằng anh sẽ không đáp ứng, Lệ Khôn rốt cuộc mới trầm mặt lên tiếng, đi thôi. Trong quan hệ giữa người với người, chỉ cần có một lần thỏa hiệp, sẽ tiếp tục có lần thứ hai, lần thứ ba. Nghênh thần ngồi ở ghế phụ, tuy im lặng không nói gì, nhưng cô có thể cảm nhận được rõ ràng sự thay đổi này. Người đàn ông bên cạnh, đã không còn cứng rắn như sắt đá nữa, anh đang dần dần buông lỏng, chậm rãi tháo bỏ khúc mắc giữa hai người. Nghĩ vậy, Nghênh thần đánh vỡ sự yên lặng, kỳ nghỉ của anh còn bao lâu nữa? Lệ Khôn nói, 8 ngày. Nghênh thần hỏi, năm nay nghỉ hết đợt này, còn có đợt nghỉ nào khác nữa không? Lệ Khôn nói, không còn nữa. Nghênh thần gật gật đầu, vẫn giống như trước đây. Ngón tay Lệ Khôn nắm chặt lấy tay lái, lại buông lỏng, lại nắm chặt. Nghênh thần nhẹ nhàng đổi chủ đề, tiếp tục hỏi, 8 ngày cũng khá dài, anh có kế hoạch đi đâu không? Không có, em nghe đồng nghiệp nói. Khu công viên sinh thái Thủy Long Hà mới mở rất được, chỉ cần lái xe một tiếng là có thể đến. Lời này của Nghênh thần mang ý ứng thử vô cùng rõ ràng. Trong xe vô cùng yên lặng, đúng lúc này gặp đèn đỏ, chiếc xe vững vàng dừng lại. Đột nhiên giọng nói của Lệ Khôn vang lên từng, âm thanh rất nhỏ, cũng không tồi. Hai tay Nghênh thần đang đặt ngay ngắn trên đùi, nghe vậy bỗng dưng vô thức mà nắm chặt lấy làn váy. Cô không nhịn được nghiêng đầu nhìn sang, vừa lúc Lệ Khôn cũng hành động tương tự như vậy. Ánh mắt của hai người chạm vào nhau, không một ai né tránh, giây phút này, bọn họ không phải đang giằng co, cũng không phải đang phân cao thấp. Trong ánh mắt bọn họ, có tình cảm, có cảm khái, có nhượng bộ, còn có cả thấp thỏm. Nghênh thần hơi cong khóe miệng, nhẹ giọng lên tiếng, đèn xanh. Lúc này Lệ Khôn mới bình tĩnh thu hồi ánh mắt. Nghênh thần nghiêng đầu xem quang cảnh ngoài cửa sổ, cảnh đường phố hòa trong bóng đêm trở nên thật dịu dàng, ánh đèn hắt trên cửa sổ xe liên tục biến hóa không ngừng. Trong lòng cô đột nhiên tràn đầy mong đợi, cảm giác hy vọng thì ra là như thế này sao? Đưa Nghênh thần về đến Vạn Khoa Thành, Lệ Khôn vẫn ngồi trên xe. Nghênh thần khom lưng cúi người, qua cửa sổ xe vẫy vẫy tay với anh, đi về cẩn thận. Lệ Khôn, ừ. Nghênh thần chỉ về phía bên phải, chỗ kia đang sửa đường, anh đi theo hướng cổng Tây mà đi. Lệ Khôn, ừ. Nghênh thần không nói nữa, Lệ Khôn cũng vẫn chưa có ý định rời đi. Vậy, Nghênh thần mở miệng, Lệ Khôn lập tức nhìn về phía cô. Chờ đợi, Nghênh thần hít sâu một hơi, em cũng chưa đi công viên sinh thái, nếu anh rảnh rỗi, có thể gọi thêm bạn. Cuối cùng cô lại bổ sung thêm, gọi Lâm Đức cùng đi. Lệ Khôn không lập tức trả lời, chỉ nói, tôi đi đây. Ánh đèn xe biến mất ở góc đường. Nghênh thần cứ đứng mãi như vậy một lúc, rồi mới xoay người đi về hướng chung cư. Vừa bước vào nhà, túi xách còn chưa kịp để xuống, di động lại có tin nhắn đến. Lệ Khôn, ngày kia, được không? Ngày kia là thứ bảy. Cùng đi công viên Thủy Long Hà, có được không? Nghênh thần sâu chuỗi ý nghĩa tin nhắn, cởi giày chân trần nhảy nhót trên mặt đất, cô liên tục nhìn đi nhìn lại tin nhắn, cũng chẳng nghĩ đến việc phải rụt rè, nhanh chóng trả lời, được à, vẫn chưa cảm thấy yên tâm, lại gửi tiếp, đi bằng một xe thôi sao? Đi xe anh hay là xe em? Bên kia Lệ Khôn cũng hồi đáp rất nhanh, anh. Nghênh thần vui mừng ông di động hôn hai cái liền rồi mới trả lời, được, thứ bảy gặp. Hai ngày trước thứ bảy, hai người cũng không liên lạc lại với nhau. Nghênh thần đi làm tinh thần vô cùng phấn khởi, thấy ai cũng lộ ra gương mặt tươi cười chào hỏi. Sau khi họp xong cuộc họp phân tích kế hoạch công tác tháng 8, Đường Kỳ Sâm gọi cô lại, gần đây tâm trạng của cô không tồi nhỉ, bị phát hiện rồi, nên thần cười, đều viết hết ở trên mặt. Đường Kỳ Sâm với lấy chiếc áo vét đang vắt trên lưng ghế, tùy ý vắt trên tay, hỏi, sao vậy? Trúng vé số sao? Nên thần cười lắc đầu, Đường Kỳ Sâm cũng không tiếp tục đoán mà nói, đúng rồi, thứ bảy này, có thể phải phiền toái cô tăng ca thêm nửa ngày, tuần sau phòng kiểm toán của tỉnh sẽ tới đây, chủ yếu là điều tra phòng kinh doanh, cô thẩm tra lại một chút, làm công tác chuẩn bị, thứ bảy sao? Nên thần không cần suy nghĩ lập tức từ chối, thứ bảy không tăng ca. Đường Kỳ Sâm ngẩng đầu, Nên thần thản nhiên, thứ bảy tôi đi hẹn hò, cô nói chính là hẹn hò, sắc mặt Đường Kỳ Sâm vẫn bình thường. Mỗi năm chỉ có một lần kiểm tra, cô tự mình chuẩn bị vẫn là tốt nhất, Nên thần, tôi sẽ giao cho phó phòng Tần phụ trách, Đường Kỳ Sâm gật đầu, vậy được, Nên thần chắp tay tỏ vẻ cảm tạ. Đường Kỳ Sâm hỏi thăm, đi chơi cùng bạn bè sao? Đúng vậy, Nên thần thoải mái thừa nhận, là một người bạn rất quan trọng, Đường Kỳ Sâm là người thông minh, rất giỏi nhìn mặt đoán ý, cô gái trước mặt, vẻ mặt sáng bừng, trong lời nói không giấu được chờ mong, ngữ khí của anh nhàn nhạt, đột nhiên hỏi. Có phải là người đàn ông ở rạp chiếu phim kia không? Động tác của Nên thần khựng lại, thừa nhận, đúng vậy, Đường Kỳ Sâm, cô thích anh ta sao? Nên thần nói, thích, vấn đề này khiến bầu không khí trở nên xấu hổ, bối rối. Mà sự thành thật và kiên định của đối phương dường như không để lại cho anh một đường lui nào. Đường Kỳ Sâm buông tập văn kiện, tiến lại gần. Nên thần đứng thẳng tắp, hơi hơi ngửa đầu, thân hình Đường Kỳ Sâm ngăn chặn lại hầu hết ánh sáng, ánh mắt anh trầm xuống, Nên thần, nếu anh... Muốn cầu xin theo thứ tự người đến trước và người đến sau, như vậy cũng không được sao, trong lời nói này đã dùng đến cả tình nghĩa để cầu xin. Nên thần nghe hiểu được, ánh mắt cô không có sự nhượng bộ, công tư phân minh, từ khi tôi 18 tuổi đã thích anh ấy rồi, Đường Kỳ Sâm sửng sốt, anh ấy là mối tình đầu của tôi, vô cùng đẹp trai, Nên thần giống như chỉ đang nói một quan điểm luận chứng bình thường. Nhân lúc Đường Kỳ Sâm trầm mặc, cô thu thập lại văn kiện, bình tĩnh đi ra khỏi phòng họp. Buổi tối thứ sáu, Lâm Đức ngồi khoanh chân dưới đất, nhìn chằm chằm đội trưởng nhà mình suốt cả tiếng đồng hồ. Cuối cùng cậu ta không thể chịu đựng thêm được nữa, oán giận nói, rốt cuộc là anh còn phải đổi bao nhiêu bộ quần áo nữa vậy? Trước gương, bên cạnh tủ quần áo, Lệ Không đang mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc polo, cái này thế nào? Lâm Đức nghiêng đầu, đẹp hơn chiếc vừa nãy, cái chính là chiếc này màu đen, làm anh trông trầm ổn hơn. Lệ Không không nói gì, lập tức cởi. Lại tiếp tục chỉ vào một chiếc áo thun màu vàng, màu này có phải trông sẽ trẻ hơn không? Lâm Đức nghiêm túc suy nghĩ rồi mới nói, có trẻ hơn hay không thì em không biết, nhưng chắc chắn trông anh sẽ giống như một đống phân vậy. Lệ Không cầm chiếc móc áo ném về phía cậu ta, cậu trang nhã một chút có được không? Lâm Đức tủi thân, cái này thì làm sao, ai mà chả có phân? Lệ Không bó tay với thẩm mỹ của cậu ta, tự mình lựa chọn, dựa trên nguyên tắc, nhìn trẻ hơn, anh chọn tới chọn lui trong đống quần áo của mình. Lâm Đức cảm thán, không ngờ nha, anh thế mà cũng có rất nhiều quần áo. Cậu ta tinh mắt, chỉ vào, cái họa tiết da báo kia, là quần lót sao? Lệ Khôn không tỏ thái độ gì. Wow, anh muộn tao thật đấy. Lâm Đức nhìn anh bằng con mắt khác, còn mặc cả quần lót da báo cơ. Một chiếc móc áo lại bay về phía cậu ta, câm miệng. Cuối cùng, Lệ Khôn chọn một chiếc áo thun sọc ô vuông màu xanh lá thẫm, phối với chiếc quần jean vừa mới mua, trông có vẻ rất có tinh thần. Lệ Khôn liếc mắt nhìn cậu ta. Cậu quản được sao? Lâm Đức có vẻ không mấy vui vẻ, lẩm bẩm, tại sao chị thần lại không gọi em cùng đi chơi cơ chứ? Em cũng chưa được đi công viên sinh thái bao giờ, nhiều người thì càng thêm vui chứ sao? Lệ Không hơi chột dạ, ra vẻ trấn định, ai mà biết được, Lâm Đức, ê, không được, em phải gọi điện cho chị ý kháng nghị. Lệ Khôn, đừng gọi, anh nôn nóng, trong lòng quýnh quán, ánh mắt Lâm Đức láo lĩnh, cười ha hả, anh lòi đuôi rồi. Thật ra chị thần mời cả em nữa đúng không? Anh cố tình lừa em, nói chị ấy không mời em, là tại vì anh muốn đánh lẻ đi chơi cùng chị ấy. Lệ Khôn, Lâm Đức tỏ vẻ em hiểu mà, không cần ấy nấy, em không trách anh đâu. Lệ Khôn cũng không phủ nhận, mặc bộ đồ mới đứng trước gương ngắm nghía, vừa lòng hỏi, thế nào, trông được đấy chứ? Không đợi Lâm Đức trả lời, anh nhìn vào khuôn mặt tuấn tú, đoan chính của mình trong gương, tự hỏi tự trả lời, từng, còn rất đẹp trai nữa. Lâm Đức, thứ bảy, Lệ Không thức dậy từ rất sớm, thời gian hẹn với Nên Thần là 9 giờ rưỡi, rửa mặt xong anh bắt đầu thay quần áo. Quần áo đã được lựa chọn kỹ càng từ hôm qua đang được treo ngay ngắn trong tủ, Lệ Không duỗi tay lấy, nhưng duỗi được một nửa lại khựng lại. Sau một đêm, lý trí lại một lần nữa trở lại. Buổi hẹn này có ý nghĩa như thế nào, anh không phải là không biết. Nên thần từ Hàng Châu trở về, tâm ý của cô rõ ràng như vậy, cá tính thẳng thắn nhiệt tình của cô vẫn giống y hệt như năm cô vẫn còn 18 tuổi. Mọi người đều nói, không ai sẽ vấp ngã hai lần ở cùng một chỗ. Nhưng thực ra, con người ta lại càng dễ dàng tiếp tục ngã xuống ở chính chỗ đó. Lệ Không vốn cho rằng chính mình có thể vượt qua, nhưng vừa nhìn thấy cô, thấy những biểu cảm quen thuộc khi dịu dàng, lúc xấu tính, nụ cười rực rỡ của, bộ dáng yếu đuối, nhưng ánh mắt kiên cười ngang ngạnh khi khóc của cô, những tâm tư kìm nén bấy lâu nay của anh cứ thế mà bộc phát hết ra. Dù sao thì anh đã từng dành hết tất cả tâm tư tình cảm thuần khiết nhất của mình, nồng nhiệt nhất của mình dành cho cô gái này. Cô gái tên Nghênh Thần là tình yêu tuổi trẻ của anh, là cô gái duy nhất anh yêu, là bóng hình duy nhất trong tim anh, giờ vẫn thế, thật khó để có thể quên. Tâm tư Lệ Không nặng trĩu, anh nặng nề thở dài một tiếng. Điện thoại đang đặt trên bàn bỗng dưng vang lên, thông báo có tin nhắn mới, là tin nhắn của Nghênh Thần. Em đợi anh ở dưới cổng khu chung cư. Qua màn hình cũng có thể cảm nhận được cô sợ anh sẽ thất hẹn nên rất cẩn thận, dè dặt. Những suy nghĩ ngổn ngang vừa rồi, bỗng dưng bay biến hết. Lệ Không hồi thần, lập tức trả lời, anh xuống ngay. Trả lời Nghênh Thần xong mới phát hiện, trong điện thoại còn một cái tin nhắn chưa được đọc, là của Lý Hâm Nguyễn. Anh họ, mẹ bảo em nhắc anh, đừng quên thứ sáu về nhà. Mẹ với anh cùng đi thăm bác. Lệ Không vẫn nhớ việc này, lần trước đã hẹn với Lệ Mẫn Vân, nói thứ sáu cùng đến viện điều dưỡng thăm ba. Nói đến Lệ Minh Viễn, ông quả thật xứng với cái danh ngự chiến cả một đời, kiên định, chính trực, hữu tình đạt lý, trung thực, cái gì cũng rõ ràng minh bạch. Những tính cách, phẩm chất tốt đẹp của Lệ Không, hầu như là đều được thừa hưởng từ ba mình. Trước khi Lệ Minh Viễn xảy ra chuyện, chức vị của ông hiển hách, tình cảm với vợ vô cùng tốt đẹp. Ông là điển hình cho hình tượng người đàn ông mạnh mẽ lại chung tình. Nhưng từ sau khi mẹ của Lệ Không qua đời, con người rắn rỏi ấy rốt cuộc cũng bị sụp đổ, không thể gượng dậy nổi nữa. Mấy năm nay ông bị căn bệnh Alzheimer's, một, hành hạ. Dù cho Lệ Không có đứng ở trước mặt, thì Lệ Minh Viễn cũng không nhận ra được đó là con ông. Lại có một tin nhắn của Lý Hâm Nguyễn gửi tới, đúng rồi anh họ, lần sau nhớ gọi chị Châu Đình tới nhà cùng ăn cơm nha. Lệ Không đọc xong, liền xóa luôn tin nhắn này. Không trả lời, anh đặt điện thoại lên giường, đôi tay chống trên sườn eo, lại nhìn bộ quần áo đang treo ở tủ kia. Vài giây sau, Lệ Không đem bộ quần áo đó vùi vào sâu bên trong tủ quần áo, không mặc. Anh mặc lên bộ thường phục quân đội, áo sơ mi ngắn tay màu xanh và quần dài cùng màu, quân huy trên vai lấp lánh khiến anh thêm phần chính trực. Lệ Không soi vào trong gương nhìn vài cái, rồi cứ vậy đi ra khỏi cửa. Mới vừa chuẩn bị xong, điện thoại lại vang lên, Lệ Không vừa đi vừa nghe điện thoại. Alo, Mạnh Trạch, cậu đang ở đâu? Lệ Khôn, hôm nay đừng tìm tôi, không rảnh. Mạnh Trạch nôn nóng, cắt ngang lời anh, bên Nghênh Thần xảy ra chuyện rồi. Bệnh viện quân khu, phòng giải phẫu ở tầng 6 hỗn loạn, mấy chuyên gia tim mạch đang khẩn cấp hội chẩn. Nghênh Nghĩa Chương lên cơn đau tim phải nhập viện, tình huống này làm náo động cả khu đại viện vốn yên tĩnh. Qua điện thoại Mạnh Trạch nói qua sự việc, tôi đang trên đường đến bệnh viện, hơn 10 phút nữa mới tới. Cậu đang ở nhà hay ở trong quân doanh? Có cần tôi đến đón không? Sau khi qua cơn xúc động, bình tĩnh trở lại, Lệ Không khôi phục lại lý trí, nói, tôi không đi. Mạnh Trạch, ân oán là việc của ân oán, việc nào ra việc nấy, nghĩ đến tình nghĩa ông ấy đã từng dìu dắt cậu, cậu cũng nên đi thăm. Lệ Không không nói gì. Mạnh Trạch, được rồi, cậu là ông lớn, tôi cũng không nhì nhèo nữa, đi hay không là tùy cậu. Lệ Không rốt cuộc mở miệng, bệnh viện nào? Tôi qua. Dự báo thời tiết nói vùng duyên hải Hải Thụy có bão lớn đổ bộ, hành thành bị chịu ảnh hưởng, tuy hiện tại vẫn còn đang trong thời điểm nắng nóng cuối hè, vậy nhưng bởi thế mà qua một đêm dường như trời đã chuyển sang thu. Bên ngoài phòng giải phẫu có rất nhiều người, ai nấy đều quân trang nghiêm chỉnh, Mạnh Thiên Phàm đang cẩn thận hỏi bác sĩ về bệnh tình của Nghênh Nghĩa Chương, đằng sau có hai cảnh vệ đứng nghiêm thẳng tắp. Một lúc sau, Mạnh Thiên Phàm bắt tay với bác sĩ tỏ vẻ cảm ơn, sau đó khẽ nói với cảnh vệ ở đằng sau. Các cậu đi ra bên ngoài chờ đi, tất cả đều tăm tắp dậm chân, ngẩng đầu hô, rõ, đợi bọn họ ra ngoài, Mạnh Thiên Phàm mới đi tới trước mặt Thôi Tĩnh Thục, nói, cơn đau tim này của lão Nghênh tới quá đột ngột, nhưng cũng may kịp thời đưa tới, tôi vừa mới hỏi bác sĩ, đã không còn nguy hiểm tới tính mạng, nhưng vẫn đang trong quá trình phẫu thuật, nghe được đã không còn nguy hiểm, Thôi Tĩnh Thục nhẹ nhõm thở phào một hơi, vỗ ngực, vậy là tốt rồi, cảm ơn Mạnh chính ủy. Bà lại dương mắt nhìn về phía mọi người đang cùng ngồi đợi, cảm ơn mọi người, chị dâu khách khí rồi, Xem chị nói kìa, đây đều là việc bọn em phải làm, thủ trưởng không có việc gì là tốt rồi. Hàn huyên qua lại, tình cảm vô cùng chân thật. Mạnh Thiên Phạm thắc mắc, mấy năm nay thân thể lão nghênh vẫn luôn khỏe mạnh, tại sao đột nhiên lại? Thần sắc Thôi Tĩnh Thục tỏ vẻ khó xử, qua loa có lệ nói, có lẽ là do thời tiết thay đổi quá nhanh, bị trúng gió cảm mạo. Mạnh Thiên Phàm, ồ, cũng đúng, rốt cuộc cũng không thể so với khi còn trẻ. Đúng rồi, Nghênh thần, Nghênh cảnh đâu? Nghênh cảnh đang từ trường học về. Thôi Tĩnh Thục qua loa, tiểu thần bị các bác sĩ gọi đi rồi. Mà ở ngã rẽ cuối hành lang, Nghênh thần đang dựa lưng vào vách tường, nét mặt mệt mỏi. Những điều Mạnh Thiên Phàm nói vừa rồi cô đều nghe thấy hết. Tính mạng của ba đã không còn nguy hiểm, không còn nguy hiểm. Cổ họng cô hơi lăn, rũ mắt nhìn mũi giày của mình, dùng sức mài đế giày trên mặt đất. Hai cảnh vệ vừa mới bị Mạnh Thiên Phàm điều ra ngoài đang canh giữ trước cửa phòng, nhìn cô với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu. Nghênh thần nhìn bọn họ miễn cưỡng cười cười, sau đó xoay người rời đi. Khu hoa viên nhỏ bên ngoài bệnh viện, được sắp xếp vô cùng thoáng đãng, có đủ loại cây cối, hoa thơm cỏ lạ. Hôm nay Nghênh thần mặc một chiếc váy kiểu Âu xinh đẹp, váy hơi ngắn một chút, để lộ ra đôi chân trần trong gió, nhưng cô lại không cảm thấy lạnh. Tiểu thần nhi, là giọng nói của Mạnh Trạch, cách đó không xa, anh đang đổ chiếc siêu xe màu xanh băng của mình vào khu đổ xe. Mạnh Trạch xuống xe chạy chậm qua đây, chú Nghênh thế nào rồi? Đã qua cơn nguy hiểm chưa? Bác sĩ nói thế nào? Nghênh thần ừ một tiếng, vẫn còn đang phẫu thuật, nhưng đã qua cơn nguy hiểm rồi. Mạnh Trạch thở phào, không có việc gì là tốt rồi. Hai. Chuyện này là như thế nào vậy? Nghênh thần cúi đầu, có thể thấy tâm tình cô không tốt chút nào. Tâm tư Mạnh Trạch vốn linh hoạt, nhanh chóng đánh giá cô một lượt, chợt hỏi, cãi nhau với ba em à? Giọng Nghênh thần ôm ôm, ừ. Mạnh Trạch thở dài một tiếng, ngay nghĩ, nháo cái gì mà nháo? Tôi hôm qua em về đại viện sao? Anh ở nhà, sao lại không thấy xe em? Nghênh thần nói, hôm nay em mới về. Mạnh Trạch hỏi, mới sáng sớm ngày ra chạy về cãi nhau. Chuyện là như thế nào? Nghênh thần quay đầu đi, dáng vẻ này là anh đừng có hỏi. Mạnh Trạch từ nhỏ đã lớn lên cùng cô, hiểu rõ đến gốc gác của gia đình nhau. Quan hệ giữa Nghênh thần và Nghênh Nghĩa Chương vẫn không được coi là quá thân mật, ngoại trừ nguyên nhân là Thôi Tĩnh Thục ra, vẫn còn là vì chuyện của 7 năm về trước. Nghênh Nghĩa Chương có thể đi đến vị trí ngày hôm nay, không có khả năng chỉ dựa vào tình cảm hiệp nghĩa, ông luôn luôn hành sự quả quyết, khi cần thiết thì tránh nặng tìm nhẹ, không màng đến tình cảm. Khi đó Nghênh thần còn nhỏ tuổi, ghi hận, oán trách, cố chấp, luôn nghĩ rằng là do Nghênh Nghĩa Chương quạt gió thêm củi mới khiến cho cô và Lệ không phải chia tay trong đau khổ như vậy. Sáng nay cô vô cùng vui vẻ rửa mặt, chải đầu, trang điểm, bỗng dưng nhận được điện thoại trong nhà, gọi cô về ăn bữa sáng. Chung cư Nghênh thần ở cách đại viện khoảng 15 phút đi xe, cô thấy thời gian vẫn còn sớm, tâm tình hôm nay cũng không tệ, liền đáp ứng. Dù sao ngẫm nghĩ lại, tay nghề nấu nướng của Thôi Tĩnh Thục quả thật cũng không tồi, cháo trắng mềm nhuyễn đậm đà, màn thầu cũng là chính tay bà tự ủ bột lên men. Nghênh thần hiếm khi ăn đến những hai cái, Thôi Tĩnh Thục thấy thái độ hôm nay của Nghênh thần, trong lòng vô cùng vui mừng, thậm chí ánh mắt bà còn ngậm ám chỉ vài lần với Nghênh Nghĩa Chương, bảo ông đừng nhắc lại mấy việc không vui, nhưng Nghênh Nghĩa Chương đắn đo mấy lần, cuối cùng vẫn hỏi, thứ bảy định ra ngoài sao? Nghênh thần thổi cháo cho nguội, đầy mặt hớn hở, đúng vậy. Cùng cô nhóc từ Tây Bối kia sao? Không phải, im lặng trong chốc lát, Nghênh Nghĩa Chương buông đũa, con từ Hàng Châu trở về, đã gặp lại bạn bè cũ chưa? Nghênh thần ngẩng đầu, hai cha con đối diện nhìn nhau mấy giây, cô bình tĩnh, ba, muốn nói cái gì thì ba cứ nói thẳng đi, con đi lại cùng Lệ Khôn rất thân mật, buổi tối mấy hôm trước, đã khuya rồi cậu ta mới từ chung cư nhà con đi ra, Nghênh Nghĩa Chương nói, chính là cái hôm Nghênh thần bị tông xe, làm trán bị thương. Cô gọi điện thoại cho Lệ Khôn, Lệ Khôn tới giúp cô, mãi đến tận khuya mới có thể trở về. Sắc mặt Nghênh thần lập tức lạnh xuống, bà theo dõi con sao? Nghênh Nghĩa Chương nhíu mày, là do từ phó cục của Cục Cảnh sát Giao thông kiểm tra theo thông lệ, thấy có ghi chép con xảy ra tai nạn, xuất phát từ quan tâm nên mới nói cho ba. Nghênh thần a lên một tiếng, Nghênh Nghĩa Chương cũng bị cái thái độ lạnh lùng này của cô làm mất hứng, nói thẳng, chuyện của con và Lệ Khôn trước kia xử lý còn chưa dứt điểm. Có quá nhiều vấn đề còn chưa được giải quyết. Bây giờ con đã trở về, có phải vẫn còn có ý định kia hay không? Nếu có, ba cũng không phản đối, nhưng các con nhất định phải xử lý tốt những chuyện còn tồn động từ trước kia, Lệ Khôn cũng xem như là được cha dìu dắt trưởng thành, ba cũng hiểu rõ cậu ta. Tính tình cậu ta rất quyết liệt, yêu ghét rõ ràng, khá nóng nảy, chính là điển hình của kiểu người cứng đầu cứng cổ, Nghênh Nghĩa Chương kết luận, ba là sợ con phải chịu thiệt thòi. Nghênh Thần cũng bị lửa giận bốc đầu, đôi tay nắm chặt trên bàn, những thiệt thòi con phải chịu đựng từ anh ấy, còn không phải là tại vì mọi người sao? Khi đó mẹ anh ấy lâm bệnh, bị bệnh 2 năm, bố vẫn luôn biết, tại sao 2 năm kia không hề quan tâm hỏi han, cố tình biết bà đang đợi được ghép thận, mới bắt đầu nhiệt tình thăm hỏi, con thế mà vẫn luôn tưởng là thật, cho rằng lòng tốt của các người là thật, đem tình huống, tiến độ trị bệnh, tất cả những gì con biết được đều nói cho mọi người. Nghênh Thần suy sụp, vì sao con với Lệ không lại biến thành như bây giờ, mọi người hãy thử đặt tay lên ngực tự vấn lương tâm đi. Nghênh Nghĩa Chương đột nhiên đập mạnh lên bàn, con ăn nói kiểu gì vậy? Nghênh Thần cũng bắt đầu nóng nảy, con chỉ ăn ngay nói thật. Thôi Tĩnh Thục ở một bên lo lắng, bà đã để ý thân thể Nghênh Nghĩa Chương hơi loạn choạng, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Lão Nghênh ông không thể nhẹ nhàng nói chuyện với con hay sao? Thôi Tĩnh Thục đi qua dịu ông, khuyên nhủ, bà còn các người nháo thành như vậy, khó coi lắm. Nghênh Nghĩa Chương cũng thực sự cảm thấy hơi khó chịu, lấy tay đè lên ngực, dùng sức cho thuận khí. Thôi Tĩnh Thục chân thành khuyên nhủ Nghênh Thần, thần, con ngồi xuống trước đi đã, không cần làm loạn được không? Bà nói còn chưa dứt lời, những tức giận uất ức đã kìm nén bấy lâu nay của Nghênh Thần cũng không thể tiếp tục khống chế được nữa. Cô lạnh giọng trào phúng, ai mà chẳng muốn làm người tốt cơ chứ, những việc bà đã làm, có thực sự không có tính toán gì trong lòng sao? Thôi Tĩnh Thục lập tức biến sắc, người lùi về phía sau mấy bước. Nghênh Nghĩa Chương lại lần nữa đập bàn quát, Nghênh Thần kìm nén không cho nước mắt rơi xuống, cắn răng chịu đựng, giọng nói lại cứng rắn mang ý châm biếm, nói thêm vài câu. Nghênh Nghĩa Chương tức đến mức lên cơn đau tim, lập tức ngã trên mặt đất, bão táp đang gào thét, quả thật không phải là thời tiết tốt đẹp gì. Nghênh Thần cảm thấy lạnh, hai tay ôm chặt lấy bản thân mình, cô không nói nhưng Mạnh Trạch cũng có thể đoán được hai cha con nhà này cãi nhau vì cái gì, loại chuyện này người ngoài cũng không tiện nhiều lời. Anh vỗ vỗ vai Nghênh Thần, cứ như ăn phải ớt vậy, không sợ nóng nảy phát hỏa lên sao? Nghênh Thần phiền não, hỏi anh ta, có thuốc lá không? Mạnh Trạch, hả? Con nhóc nhà em, hút thuốc cái gì? Nghênh Thần thấy anh ta không đáng tin cậy, liền trực tiếp mở túi xách, lấy ra một bao thuốc. Mạnh Trạch lại gần lên tiếng, em giỏi thật, mau đưa đây cho anh. Nghênh Thần né người, đi sang một bên, không thuần thục mở ra bao thuốc, lấy ra một điếu ngậm trên miệng, bật lửa cùng cục một tiếng. Bị gió thổi tắt, Nghênh Thần lại đánh tiếp lần hai, đột nhiên, có một viên giấy vo viên bay đến, vô cùng chính xác đập trúng mu bàn tay cô, Nghênh Thần đau đến chảy cả nước mắt. Ngón tay buông ra, thuốc lá và bật lửa đồng loạt rơi xuống đất, cách đó mấy mét, sắc mặt Lệ không âm trầm, nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt tràn đầy cảnh cáo. Mạnh Trạch rùng mình run lên, chết tiệt, sao lại có thể ném chuẩn xác như vậy cơ chứ, Nghênh Thần vừa nhìn thấy anh, cũng không biết tại sao, uất ức cứ thế trào dâng. Lệnh không chậm rãi đi đến gần hỏi, tư lệnh viên đâu? Nghênh Thần cúi đầu không nói. Mạnh Trạch tiếp lời, vẫn đang phẫu thuật. Lệ không hỏi, tình hình thế nào? Nghe nói đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, đi, cùng nhau đi lên xem thế nào đi. Lệ không đứng im không nhúc nhích, đứng sóng vai với Nghênh Thần. Ánh mắt Mạnh Trạch quét qua hai người một lượt, nói, cùng nhau. Cuối cùng, Nghênh Thần vẫn không đi lên. Mạnh Trạch đi lên, nhân lúc Thôi Tĩnh Thục không ở, để Lệ không ở đó có thời gian thăm hỏi. Nghênh Nghĩa Chương đã được đưa vào phòng hồi sức, các loại thiết bị dụng cụ y tế cứ cách thời gian vang lên từng tiếng. Mạnh Trạch bị cha anh, Mạnh Thiên Phàm gọi lại nói chuyện. Lệ Khôn vẫn chưa tiến vào phòng, chỉ đứng ở cửa, lúc trời đi, anh hướng tới người đang hôn mê nằm bên trong kính chào theo nghi thức quân đội. Ra khỏi bệnh viện, Lệ Khôn nhận được điện thoại của Lệ Mẫn Vân, nói là có việc gấp cần tiền. Lệ Khôn để ý tìm kiếm, trong ngoài bệnh viện đều không nhìn thấy bóng dáng Nghênh Thần, anh thu lại tâm tình. Lái xe trở về nhà Lệ Mẫn Vân. Lệ Mẫn Vân gọi anh về là vì việc của Trâu Đình, bà rất tức giận. A Khôn, Tiểu Đình rốt cuộc có chỗ nào không tốt? Thanh niên như bọn cháu chỉ cần tiếp xúc nhiều một chút, tìm hiểu, bao dung lẫn nhau, có cái gì không thể thương lượng. Lệ Khôn kiên nhẫn giải thích, cháu tạm thời chưa muốn bàn đến vấn đề cá nhân. Lệ Mẫn Vân, cháu cũng không thể cả đời độc thân không lập gia đình được. Lệ Khôn không nói gì. Hai, A Khôn, mẹ cháu mất sớm. Ba cháu cũng trở nên như vậy, cô cũng đã một nửa coi cháu như là con mình. Cô là vì muốn tốt cho cháu. Tuyệt đối sẽ không hại cháu, Lệ Mẫn Vân từ chuyện trong nhà nói sang đủ thứ chuyện khác, lải nhải đau đầu vô cùng. Lệ Khôn đã có chút không kiên nhẫn, lúc này di động của anh vang lên, như có linh cảm, anh nhanh chóng mở điện thoại ra, quả nhiên là cô ấy. Nghênh Thần, thực xin lỗi, đã hẹn với anh là đi chơi công viên sinh thái. Lệ Khôn cũng không vòng vo. Trực tiếp hỏi, có phải khó chịu hay không? Một lời hai ý, anh biết, nhất định trong lòng cô bây giờ đang vô cùng khó chịu. Lần này mãi mà di động vẫn chưa có thông báo tin nhắn được hồi đáp, Lệ Mẫn Vân vẫn đang tận tình khuyên nhủ, cô qua lại rất thân quen với Châu Bộ trưởng, cháu làm như vậy thật là khiến con gái nhà người ta mất mặt, về sau cô mà gặp mặt nhà đó, cũng không dám lên tiếng. Lệ không ngoảnh mặt làm ngơ, tâm tư của anh, tai, mắt, tự động ngăn cách những người không liên quan ra bên ngoài. Anh lại tiếp tục gửi đi tin nhắn thứ hai, em đang ở đâu? Lần này Nghênh Thần trả lời rất nhanh, cầu song sinh. Lệ không nhanh chóng, đợi anh. Lệ Mẫn Vân thấy anh vội vàng rời đi, ngây ngốc không kịp phản ứng lại, này. Cháu đi đâu vậy? Cô còn chưa nói xong đâu. A Khôn. A Khôn, Lệ không chạy như bay, chưa đến 10 giây đã ra đến hành lang bên ngoài. Lệ Mẫn Vân nghĩ nghĩ cảm thấy không đúng, lại càng nghĩ càng thêm hoảng. Lần này bỗng nhiên đầu óc bà lại nhanh nhẹn lên, không hề do dự, lập tức đổi giày đuổi theo ra cửa. Cầu song sinh. Lệ không đến còn nhanh hơn so với tưởng tượng của Nghênh Thần, anh giảm tốc độ, đổ xe, đi xuống, thân hình vững vàng trong gió, không hề chùn bước, Nghênh Thần xoay người, đứng thẳng, cứ như vậy lẳng lặng nhìn anh, càng ngày càng gần, bước chân của anh cũng rõ ràng tăng tốc, Nghênh Thần đang định tiến tới, lại bị động tĩnh phía sau thu hút sự chú ý, xe taxi màu lam nhạt dừng lại, Lệ Mẫn Vân đang tức muốn hộc máu đẩy cửa ra, nhìn thấy Nghênh Thần, quả nhiên trong dự đoán, lập tức nổi giận đùng đùng. A Khôn, cháu quả thật không hiểu chuyện chút nào, sau đó quay đầu phẫn nộ, quát lớn Nghênh Thần, cái loại đàn bà như cô, vẫn còn mặt mũi sao? Hại A Khôn nhà chúng tôi một lần còn chưa đủ sao? Cô, Lệ Khôn cắt ngang, đi tới túm chặt lấy cổ tay bà. Cô đến đây làm gì? Đi, lên xe, Lệ Mẫn Vân không đọ được với sức lực của anh, bị kéo đi, nhưng bà vẫn không cam lòng, không buông tha bất cứ cơ hội nào chỉ trích Nghênh Thần, cả đường đi cứ hùng hùng hổ hổ. Nghênh Thần mím môi, không hé răng một tiếng, Lệ không đẩy Lệ Mẫn Vân lên xe, khóa lại, sau đó từ xa mà nhìn cô, im lặng, tỏ vẻ xin lỗi. Tóc Nghênh Thần bị gió thổi cho tán loạn, che mất khuôn mặt, nhìn không ra cảm xúc, bỗng nhiên di động trong túi xách của cô không ngừng rung lên, cuối cùng cũng có thể dời đi sự chú ý. Là một dãy số lạ, Nghênh Thần nhận, giọng nói có chút nghẹn ngào, xin chào, xin hỏi ai vậy? Sau khi nghe một lúc, cô nhíu mày, đúng vậy, tôi là chị của Nghênh Cảnh. Được, tôi lập tức đến trường học ngay, kết thúc cuộc gọi, Nghênh Thần dương mắt nhìn về phía bên kia, Lệ Không đang đứng cạnh xe cũng đang nghe điện thoại, mày nhíu chặt, được, tôi biết rồi, trong vòng nửa tiếng nữa tôi sẽ tới. Vất vả cho anh rồi, đồng chí cảnh sát, bệnh Alzheimer's, Alzheimer, là một bệnh lý về não tác động đến trí nhớ, suy nghĩ và hành vi. Bệnh Alzheimer's không phải là bệnh lão khoa thông thường hoặc bệnh thần kinh, mà là dạng phổ biến nhất của hội chứng suy giảm trí nhớ. Hội chứng suy giảm trí nhớ là thuật ngữ tổng quát về việc mất trí nhớ và các khả năng tư duy nghiêm trọng đến nỗi gây trở ngại cho cuộc sống thường ngày. Bệnh Alzheimer chiếm khoảng 60% đến 80% trong những bệnh làm suy giảm trí nhớ. Nghênh Thần mới đi được nửa đường, lại nhận được điện thoại từ giáo viên. Chúng tôi đã báo cảnh sát, đôi bên đã đến đồn cảnh sát ở thành Tây khai báo rồi. Nghênh Thần lại quàng xe, hướng về phía thành Tây. Nghênh Cảnh hiện đang học tại một trường đại học trọng điểm, đặc biệt là trong lĩnh vực nghiên cứu phát minh khoa học kỹ thuật quân sự, được xem như dẫn đầu cả nước. Chuyên ngành này, mỗi năm đều hạn chế số lượng sinh viên đầu vào, có thể đổ được vào đây, chắc chắn phải rất xuất sắc. Đồn cảnh sát thành Tây ở khá gần trường đại học. Vừa rồi khi trao đổi qua điện thoại quá gấp gáp, chưa kịp nói rõ ràng sự việc, Nghênh Thần vô cùng lo lắng, cứ suy đoán lung tung. Nghênh Cảnh đánh nhau sao? Không thể nào. Hay là tranh giành tình cảm? Thôi đi, cái độ mặt than đó, từ nhỏ cậu đã được rất nhiều cô bé hâm mộ, nhưng Nghênh Thần chưa từng thấy cậu thích một ai cả. Nghênh Thần quá lo lắng nên lái xe đã vượt qua mấy cái đèn đỏ còn không biết. Tới đồn cảnh sát, Nghênh Thần tìm được phòng thụ án ở tầng 1, vừa vào cửa, liền nhìn thấy Nghênh Cảnh mặc áo thun màu trắng đang ngồi cạnh cửa. Chị, Nghênh Cảnh nhìn thấy cô. Sao lại thế này? Nghênh Thần vội vàng chạy tới đây, vẫn còn đang thở dốc. Bước vào cửa. Thân ảnh người ngồi bên cạnh cũng rơi vào ánh mắt cô, Nghênh Thần sửng sốt, mà đối phương cũng rất mờ mịt hoang mang, sau khi phản ứng lại, liền lập tức thay bằng vẻ mặt chán ghét, khó chịu. Trong lòng Lý Hâm Uyển oán giận, cô ta vậy mà là chị của cái tên kia, Phi. Thật xui xẻo. Một đồng chí cảnh sát đứng dậy, xin chào, Nghênh Thần thu hồi ánh mắt đang đặt trên người Lý Hâm Uyển, gật đầu nói, xin chào, tôi là chị của Nghênh Cảnh, đồng chí cảnh sát, chuyện là thế này, một tiếng trước.

Muốn rời đi mà không được, muốn quên mà cứ nhớ nhung, đó là điều tàn khốc nhất trên cuộc đời. Lệ Không hoàn hồn, thu hồi lại cánh tay, dường như muốn quên đi chuyện vừa rồi nên nói lảng sang chuyện khác. Em của em tặng anh một món quà, nên thần cũng hồi thần, hử? Thằng bé đưa cho anh sao? Lệ Không đem đồ từ trong túi áo lấy ra, thằng bé nói là một con chó robot, nên thần à một tiếng, nó cũng tặng cho em một con. Lệ Không mở giấy gói, lấy đồ ở phía trong ra, ta, làm còn khá đẹp, ấn vào công tắc, đôi mắt của con chó robot lập tức phát ra ánh sáng năm màu khiến người thích thú. Miệng liên tục sủa gâu gâu gâu, Lệ Không cảm thấy hứng thú, đặt lên bàn cho nó chạy khắp nơi, nên cảnh thực thông minh, tay nghề cũng tốt, mới nói được đến một nửa, bùm, một tiếng, con chó robot nổ tung, bên trong bắn ra một loại chất lỏng màu đen, Lệ Không không kịp trở tay, bị bắn đầy mặt. Ôi trời, Ngên Thần đang ngồi trên sofa cũng phát ngốc, Lệ Không đứng hình 3 giây, đưa ngón tay lên mặt Di Di một chút, rồi đặt trước mũi ngửi, là quốc bảo của Trung Quốc, mực nước. Ngên Cảnh vẫn còn trẻ tuổi, còn chưa bị ảnh hưởng bởi những chuyện quẩn quanh của người lớn. Lệ Không có đối tốt với chị của cậu hay không, cậu chỉ tin tưởng vào đôi mắt của bản thân. Có lẽ ngay từ đầu, Ngên Cảnh đã cảm thấy chị của cậu chịu thiệt thòi khi luôn phải chủ động trong đoạn tình cảm này. Ấn tượng của cậu đối với Lệ Không cũng không phải là kém, nhưng thực sự cũng chẳng phải đặc biệt quý mến gì. Hôm nay cũng coi như mượn chó báo thù. Hình tượng Hắc Bao Công hiện giờ của Lệ Không thực sự vô cùng hài hước. Ngên Thần cười nửa ngày, mới ôm bụng nói, anh đừng dùng khăn giấy lau, lau không sạch đâu, càng lau càng bẩn, cô đi đến toilet, đến đây rửa đi. Ngên Thần lấy ra một chiếc khăn lông mới từ trong tủ, đưa cho anh một lọ sữa rửa mặt, dùng cái này đi. Lệ Không soi gương, phục một tiếng cũng bật cười. Trong lúc huấn luyện, ngã vào vũng bùn, mặt cũng không lem luốc được như bây giờ, sao có thể thế được, Ngên Thần nói, vũng bùn vừa to lại vừa sâu như thế, bọn họ đều không phải là đối thủ của anh. Lệ Không vặn vòi nước, lúc nào cũng là anh thắng, lời nói tự tin lại hiển nhiên, anh nhìn lọ sữa rửa mặt trên tay, thân lọ đã bẹp, có vẻ như cũng không còn nhiều lắm. Ngên Thần cũng nhận ra, liền nói, chưa kịp đi mua, anh cứ dùng trước đi đã, chắc là đủ. Lệ Không ừ một tiếng, không có việc gì, sau đó bóp thân lọ. Không biết Ngên Cảnh sử dụng loại mực nước gì, hiệu quả vô cùng bất ngờ. Lệ Không phải rửa đi rửa lại tới 5 lần mới sạch hết được. Sau một hồi kỳ cọ, da mặt anh cũng đỏ bừng lên. Ngên Thần lại lấy tới một cái mặt nạ, anh đắp cho dịu da đi, nếu không chắc chắn sẽ đau đấy. Lệ Không cự tuyệt, không cần. Ngên Thần lại kiên trì khuyên nhủ, anh đừng có ngại, đàn ông cũng cần phải bảo dưỡng nhan sắc đấy. Lệ Không có vẻ như vô cùng chấp nhất với loại chuyện này, khuôn mặt bất động. Mặc kệ người khác nói gì, anh cũng không để ý, anh lấy khăn lông lau mặt, động tác tùy ý, thô bạo, sau khi buông khăn ra, bỗng nhiên trên mặt mát lạnh, Ngên Thần nhanh tay đắp mặt nạ cho anh. Mặt nạ theo đầu ngón tay cô khẽ chạm vào trên mặt Lệ Khôn, không để anh kịp phản ứng, người cô liền kề sát vào, hơi hơi ngẩng đầu, lòng bàn tay Ngên Thần vô cùng mềm mại, ấm áp, ôn nhu tỉ mỉ đắp mặt nạ cho anh, lại khẽ xoa nhẹ từng vòng, gương mặt, cằm, mũi, nhất thời. Lệ Khôn không biết phải làm gì, lóng ngà lóng ngóng đờ người ra. Hô hấp của hai người lẳng lặng đang chồng lên nhau, chỉ cần anh liếc mắt một cái, là có thể thấy khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh thoát của cô. Đây là loại mặt nạ thiên nhiên, mùi rất nhẹ, gần như không ngửi thấy gì. Vậy nhưng Lệ Khôn lại luôn cảm thấy, trên người Ngên Thần như phát ra một sức hút đặc biệt. Người cô có hương nước hoa, theo động tác của cánh tay, hương thơm lại càng nồng đậm, ngón tay cô thật mềm mại. Trắng trẻo tạo thành sự đối lập với khuôn mặt nóng rực và nước da ngăm ngăm của anh. Ngên Thần đột nhiên hỏi, có đi công viên sinh thái nữa không? Sau một lúc thật lâu không nói gì, Lệ Khôn mới phát ra tiếng nói mơ hồ, ừm. Ngên Thần khẽ vuốt ve, mát xa trên gương mặt anh để dễ dàng hấp thụ dưỡng chất từ mặt nạ. Ừm là sao, cô muốn có một đáp án chính xác, giờ lịch để khi khác lại đi. Hay là không đi nữa? Lệ Khôn trả lời vô cùng nhanh chóng, đổi thời gian. Ngên Thần lại hỏi, chỉ hai ta. Hay là gọi thêm Lâm Đức cùng đi, Lệ Khôn, gọi cậu ta cùng đi đi. Ngên Thần khẽ chớp lông mi, nhẹ nhàng quay đầu ra chỗ khác, giọng rõ ràng không vui, vậy thì em không đi nữa, cái bộ dáng này, nhìn thế nào cũng giống như đang giận dỗi, làm nũng. Lệ Khôn cười thầm trong lòng, nhưng trên mặt vẫn kiên cố bảo trì sự vô cảm, hừm cô gái này đã bao nhiêu tuổi rồi còn nói một đằng nghĩ một nẻo. Khi còn ở bên nhau, anh rất vui lòng dỗ dành cô, ôm một cái, hôn một cái. Nếu vẫn không được liền khiêng cô lên vai, ném lên giường, tự cởi quần áo, dâng người đến tận nơi cho cô, làm bất cứ điều gì cũng được, chỉ cần cô mỉm cười. Nhưng hiện tại, Lệ Khôn nhìn cô. Không thể hôn, không thể ôm, vậy được, thế thì dỗ dành đi. Đột nhiên anh cất tiếng hỏi, giọng nói trầm thấp, bao giờ em có thời gian rảnh? Nên thần chớp chớp đôi mắt, Lệ Khôn lại ghé sát vào tai cô, lặp lại lời nói, bao giờ em có thời gian rảnh? Nên thần thấy vậy, cố ý giận dỗi nói, thứ hai phải gặp mặt xã giao, thứ ba có cuộc họp, thứ năm thứ sáu phải đi công tác. Khóe miệng Lệ Khôn nâng lên một độ cung nhàn nhạt, thế à? Vậy cuối tuần thì sao? Nên thần, cuối tuần phải tăng ca. Lệ Khôn thu lại ý cười, bình tĩnh nói, vậy sao, thế thì quên đi vậy. Nên thần, từ từ, có chút gì đó sai sai, không phải anh ấy phải tiếp tục dỗ sao? Cô nóng nảy, hả? Không đi. Lệ Khôn vô cùng bình tĩnh, từ em phải họp, lại còn phải đi công tác, cuối tuần còn muốn tăng ca. Chờ em hết bận, kỳ nghỉ phép của anh cũng kết thúc, phải trở về đơn vị rồi, thôi bỏ đi. Nên thần lập tức nói, em có thể xin nghỉ. Lệ Khôn nín cười, khóe mắt khẽ nhếch lên, không sợ bị trừ tiền lương. Nên thần chớp chớp đôi mắt nhìn anh, thứ hai không cần phải đi xã giao sao? Nên thần thành thật lắc đầu, thứ ba không cần họp. Nên thần cúi đầu, lại lắc lắc, thứ năm thứ sáu cũng không cần phải đi công tác. Nên thần nhẹ cắn môi, tự mình cũng cảm thấy buồn cười. Cô dương mắt, chợt nói, đã hẹn trước như vậy rồi, em cũng không thể thất hẹn được. Khuôn mặt Lệ Khôn nghiêm nghị, nhất thời khó có thể nhìn ra được cảm xúc của anh. Hai giây sau, cuối cùng anh cũng nói, vậy được, ngày mai. Nên thần nhanh chóng đáp ứng, ngày mai gặp. Sau khi Lệ Khôn đi một lúc, Nên Cảnh gọi điện tới. Nên thần bắt đầu hỏi tội, đại trạng nguyên Nên Cảnh, em thi đại học được 720 điểm, sau khi vào đại học toàn bộ chỉ số thông minh của em đều dùng để làm chó robot sao, có thể sáng tạo hơn một chút không? Nên Cảnh, ồ, có ảnh chụp không? Nên thần, ảnh chụp cái gì cơ? Nên Cảnh, không có sao. Tiếc ghê, em còn muốn được nhìn thành quả, thuận tiện để sau này cải tiến một chút. Nên thần phục cậu em này, cố nín cười, giả vờ nghiêm túc nói, lần sau không được như thế nữa, thế là không lễ phép đâu. Nên Cảnh nói, lúc anh ta đối xử với chị không tốt, chẳng phải cũng là không lễ phép sao? Cái này thật sự khiến cho người ta khó có thể phản bác được. Chị bên vực người của chị như vậy. Nên Cảnh thầm thì, em bảo vệ chị lại bên vực anh ta. Em thật đau lòng chết mất. Chị không yêu em nữa, tình cảm chị em ta đã chẳng còn như xưa nữa rồi. Tạm biệt. Nên thần bật cười lên tiếng gọi lại, đợi đã, đi đâu mà vội. Nên Cảnh, nghiên cứu đạn nguyên tử, không nói nữa, em vẫn còn nhiều việc ở phòng thí nghiệm lắm. Chỉ là muốn nói cho chị một tiếng, ba không sao nữa rồi. Tươi cười trên mặt Nên thần chậm rãi thu lại, nhẹ đáp, ưm. Từ trước đến giờ Nên Cảnh vẫn luôn dứt khoát ngắn gọn, truyền đạt lại tin tức xong không hề tiếp tục vòng vo vô nghĩa nữa, kết thúc cuộc gọi. Nên thần thở dài một hơi, cầm di động dựa vào sau ghế sofa, cả người trượt dài xuống. Buổi đi chơi công viên sinh thái ngày hôm sau, cuối cùng cũng không xảy ra thêm bất kỳ sự cố ngoài ý muốn nào. Tối hôm trước Nên thần đã có ý định, phải trang điểm tỉ mỉ một chút, tốt nhất nên mặc một chiếc váy xinh xắn. Nhưng sáng sớm thức dậy, cô lại thay đổi chủ ý, lấy một bộ quần áo thoải mái mặc vào, buộc tóc đuôi ngựa năng động. Trước giờ hẹn 5 phút, Lệ Khôn đã lái xe đến đợi ở dưới nhà. Anh cũng không quá chú trọng chọn trang phục, mặc áo thun đen, quần jean, trên mặt đeo một chiếc kính râm. Nên thần tươi cười nhìn anh, ngồi lên ghế phụ, đưa cho anh một chiếc túi giấy, vẫn chưa ăn sáng đúng không? Em mua thêm 2 chiếc bánh mì đây. Lệ Khôn không từ chối, nhận lấy, cảm ơn. Anh ăn vô cùng nhanh, trong vòng 5 phút giải quyết xong xuôi bánh mì, sau đó thiết lập lộ trình, lái xe. Khu công viên sinh thái này mới bắt đầu mở cửa khoảng một tháng nay, cho nên vẫn chưa có nhiều du khách đến. Diện tích khu công viên khá lớn, có cây có hoa, ở giữa còn có mấy cái hồ nước nhân tạo. Lái xe tới cổng thì không thể tiếp tục tiến vào được nữa, Lệ Khôn đi mua vé vào cửa, Nên thần thì đi đến gian hàng trên vỉa hè của một bà lão mua 2 chai nước. Bà lão kia cũng đã ngoài 70, vô cùng nhiệt tình. Cứ liên tục dùng tiếng địa phương lặp đi lặp lại nói với Nên thần vài câu, Nên thần nghe không hiểu. Thấy vậy, người chủ trẻ tuổi của gian hàng đồ mỹ nghệ bên cạnh nhiệt tình phiên dịch hộ, bà ấy nói, kia có phải là người yêu của cô không? Rất xứng đôi, ngón tay người kia chỉ ra đằng trước, Nên thần quay đầu lại, liền nhìn thấy Lệ Khôn từ chỗ bán vé đi tới đây, vừa đi vừa cúi đầu đọc những điều cần chú ý ghi trên vé. Nên thần cười cười với bà bán hàng, sau đó tiến ra đón anh. Lệ Khôn, người bán vé khuyên chúng ta nên đạp xe đạp, có thể dạo một vòng ngắm phong cảnh. Anh mua xong rồi, đi thôi. Nên thần hơi lúng túng, nhỏ giọng nói, em không tiện đạp xe lắm, hôm qua là ngày cô đến kỳ kinh nguyệt, khó có thể đạp được xe đạp. Lệ Khôn lập tức đi tới phía trước, bình thản để lại một câu, một chiếc xe. Ngên Thần vẫn đang chần chừ, rõ ràng còn chưa hiểu chuyện gì. Lệ Khôn bước chậm lại, dừng chân xoay người nhìn cô nói, anh chỉ mua một vé thôi, em ngồi đằng sau, đưa vé, nhận xe đạp. Lệ Khôn ngồi lên, chống một chân ổn định xe, lên đi. Ngên Thần ngồi nghiêng trên xe, được chưa, được rồi. Lệ Khôn vừa đạp, xe liền lao đi. Ngên Thần đột nhiên kêu một tiếng, à. Lệ Khôn nhanh chóng dừng xe lại, đợi chút, em ngồi không được vững. Cô lại cẩn thận hỏi, em có thể nắm lấy áo anh được không? Không đợi trả lời, Ngên Thần đã tự mình làm chủ, chỉ nắm một chút thôi. Mười ngón tay vươn ra, nắm chặt lấy vạt áo, Lệ Khôn có thể cảm nhận được thân thể mình dần biến hóa, toàn bộ tế bào căng lên. Ngên Thần tươi cười, được rồi. Lệ Khôn lại tiếp tục đạp xe, dọc theo lộ trình bắt đầu tiến vào từ cổng bên phải, đi vào liền gặp một đoạn dốc thật dài dọc theo sườn núi. Không cần phải mất sức đạp, xe vẫn cứ thế lao đi băng băng. Ngên Thần hơi sợ hãi, a a a. Nhanh quá, thế này mà chỉ nắm áo thì không đủ đâu. Đang do dự, Lệ Khôn đột nhiên duỗi tay ra phía sau, túm chặt lấy cổ tay cô kéo lên eo của mình vòng ra đằng trước. Tay Ngên Thần cứ thế ôm chặt lấy vòng eo của anh, vô cùng vững chắc, vô cùng ấm áp, cũng là vô cùng cam tâm tình nguyện. Sau một giây ngơ ngác, Ngên Thần nhanh chóng lấy lại được phản ứng, hốc mắt cũng nóng lên. Giọng nói của Lệ Khôn hỗn loạn trong gió, nghe như có chút run rẩy, hỏi, còn sợ không? Ngên Thần lập tức lắc đầu, lắc xong mới nhận ra anh không thể nhìn thấy, vì thế lớn giọng trả lời, không sợ. Vòng eo Lệ Khôn hơi run rẩy, không biết là do đường sốc, hay là do anh đang cười. Quang cảnh xung quanh hồ nhân tạo đúng là vô cùng đẹp đẽ. Cứ cách 100 mét lại có một cái trúc đình cho du khách nghỉ ngơi, những chiếc đình này cũng khá đặc sắc, được xây dựng từ trúc diệp, xung quanh có những nhánh dây thường xuân leo cuốn lên tận đỉnh đình, gió từ hồ nước thổi tới, khiến cho lá cây lay động lao xao tạo nên những thanh âm vô cùng dễ chịu. Lệ Khôn chở Ngên Thần, chẳng cảm thấy chút mệt mỏi nào. Có đôi khi Ngên Thần sẽ chỉ vào những nơi có cảnh đẹp, anh nhìn kìa, đóa hoa kia to thật đấy, nhìn bên kia kìa, hoa, wow, có nhiều bưởi trên cây quá. Một đường cứ ríu rít, nhẹ nhàng lại vô cùng hài hòa như vậy, đi được khoảng 2/3 quãng đường liền tới một khu dừng chân, xung quanh đó có rất nhiều người đang vây quanh. Lệ Khôn chậm rãi giảm tốc độ xe, dừng lại, Ngên Thần bèn nhảy xuống chạy đi xem náo nhiệt, ai cũng có thể tham gia, ông đi qua bà đi lại, xin đừng bỏ lỡ, người dẫn chương trình vô cùng nhiệt tình. Luật lệ trò chơi vô cùng đơn giản, có 10 cái phi tiêu, ai ném được cao điểm nhất, thì người đó thắng. Người dẫn chương trình giới thiệu phần thưởng, hạng nhất sẽ được tận hưởng một đêm trong phòng nhà sàn xa hoa trên khu đảo sinh thái của chúng tôi. Đám đông xung quanh hô vang lên, oa oa, người dẫn chương trình, hô to như vậy chắc chắn là các chàng trai của chúng ta rồi đúng không? Mọi người đều cười vàng, không khí vô cùng náo nhiệt. Ánh mắt Ngên Thần nhìn về phía phần thưởng dành cho hạng hai, Lệ Khôn đột nhiên hỏi, em muốn sao? Hả? Ngên Thần vội lắc đầu, không muốn, đó là một đôi gấu bông hình con cá đang hôn nhau. Có hai cái đầu vô cùng to, cô không muốn, Lệ Khôn cũng không lên tiếng nữa. Người dẫn chương trình, có ai muốn tham gia không? Được, chàng trai này. Thấy không, chàng trai áo hồng ở bên phải, xin mời lên đây xếp hàng, nhìn những người đó thi đấu, có vẻ trình độ cũng không thua kém nhau là bao, nhưng không khí náo nhiệt xung quanh cũng khiến cho tâm tình trở nên vui vẻ. Ngên Thần, đi thôi, Lệ Khôn, không xem sao, không xem, lúc đi qua khu trưng bày phần thưởng. Ngên Thần thuận tay xoa xoa vuốt vuốt đôi cá bông kia, trông thật đáng yêu, dứt lời, Lệ Khôn đột nhiên dừng lại, đợi chút, hả? Anh đi đâu vậy? Chỉ sau vài giây, bóng dáng anh đã một lần nữa quay trở về khu đang diễn ra trò chơi. Tôi muốn tham gia, thanh âm của Lệ Khôn to lớn vang dội. Được, anh chàng đẹp trai tiếp theo, người dẫn chương trình khuấy động không khí, một đêm tại phòng nghỉ xa hoa mà không tốn tiền, ai muốn tham gia đều có thể đăng ký, tới khi Ngên Thần chen vào được. Lệ Khôn đã đứng ở gần đó chuẩn bị, bia ngắm cách anh 3 mét, thực sự mà nói thì chẳng có thể làm khó anh được. Lệ Khôn ném chiếc phi tiêu đầu tiên, đám người hô lên kinh ngạc, qua, wow, người dẫn chương trình, 10 điểm, Lệ Khôn vô cùng bình tĩnh, tiếp tục ném. Bản thân anh vốn đã được trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, có kỹ thuật vượt trội, dùng để chơi cái trò chơi này quả thật là dùng dao mổ trâu để giết gà. Khi ném xong chiếc phi tiêu thứ 9, Lệ Khôn nhíu mày. Anh không biết thành tích của người đứng đầu hiện tại là bao nhiêu, mà đôi cá bông kia lại là phần thưởng cho người hạng hai. Để cho an toàn, Lệ Khôn cố ý đem chiếc phi tiêu cuối cùng chệch ra phía ngoài, được không điểm. Như vậy chắc là không có vấn đề gì đi, nhưng khi vừa báo lên số điểm, người dẫn chương trình vô cùng kích động, xin chúc mừng chàng trai này, anh đạt được 89 điểm, cao hơn người hạng hai hiện tại một điểm, giành được hạng nhất trong cuộc thi ngày hôm nay. Lệ Khôn, Ngên Thần ở phía dưới, không nhìn được mà nở nụ cười. Người dẫn chương trình, mời anh qua đây làm một chút thủ tục đăng ký, đêm nay, anh liền có thể ở tại phòng nghỉ trong nhà sàn xa hoa của chúng tôi. Thanh âm anh ta vô cùng hào hứng nhân tiện quảng cáo luôn, giữa hồ lung linh sóng nước, trên chiếc giường lớn mềm mại, dưới ánh đèn ngũ sắc, cùng với người yêu của mình. Đột nhiên, người dẫn chương trình chỉ tay về hướng Ngên Thần, đúng, chính là vị mỹ nữ này. Có thể cùng cô ấy trải qua một buổi tối tuyệt đẹp, chìm đắm trong hương thơm dịu dàng, trải nghiệm sự đẹp đẽ của tình yêu, đám đông xung quanh hét vang ầm ĩ, vỗ tay như sấm rền. Ngên Thần ngây ngốc vài giây, mặt nóng như lửa đốt, trốn đằng sau lưng Lệ Khôn. Lại nhìn đến Lệ Khôn, vành tai anh đỏ lên từ lúc nào, xem ra cũng đang bối rối. Ngên Thần theo bản năng nắm chặt lấy vạt áo anh, độ ấm từ đầu ngón tay cô theo xương sống truyền lên trên, cứ như có một luồng điện chạy qua vậy. Đã có người của ban tổ chức cầm một chiếc khay phủ tấm lụa đỏ đi tới, trên khay là giấy chứng nhận đoạt giải. Trong lòng Lệ Khôn thấp thỏm, chẳng lẽ còn muốn chụp ảnh lúc nhận thưởng sao? Ngên Thần cũng có suy nghĩ như Lệ Khôn. Hai người liếc nhìn nhau, vô cùng ăn ý nhẹ gật đầu. Trong lòng Lệ Khôn đếm thầm, ba, Ngên Thần cũng đếm ngược, hai, cả hai cùng lùi bước về phía sau, chạy. Lệ Khôn nắm chặt tay Ngên Thần, đẩy đám người xung quanh ra chạy như điên. Tốc độ của anh vô cùng nhanh, kéo theo một cái đuôi cũng không thành vấn đề, Ngên Thần từ trước đến nay chưa bao giờ chạy nhanh đến vậy, hưng phấn kêu to, nhanh quá, chạy mấy trăm mét, qua một chiếc cầu, sang tới bên kia bờ hồ mới dừng lại. Ngên Thần thở hồng hộc, nóng chết đi được, nóng chết đi được. Trên người Lệ Khôn trừ bỏ có một tầng mồ hôi sau gáy, anh cũng không cảm thấy chút mệt mỏi gì. Sau khi bình ổn hơi thở, Ngên Thần nhìn anh cũng nhìn cô, phục hai tiếng, hai người đồng thời nở nụ cười. Lệ Khôn hiếm khi có được lúc không nghiêm túc, không giành được đôi cá bông kia cho em rồi. Ngên Thần hớn hở, không sao, được chạy một vòng, cũng coi như rèn luyện thân thể. Lệ Khôn thoải mái tươi cười, mặt mày giãn ra, mơ hồ hiện lên bộ dáng ôn nhu thời thanh niên. Ngên Thần nhìn, rồi lại nhìn, chậm rãi an tĩnh lại. Lệ Khôn cũng thu lại tươi cười, bàn tay mò vào trong túi quần, nói, anh đi hút điếu thuốc. Anh xoay người, vừa bước đi được một bước, giống như có linh cảm, quả nhiên. Ngên Thần từ phía sau chạy tới, ông chặt lấy anh, những người xung quanh sôi nổi nhìn bọn họ, bàn tán, cười đùa. Mặc kệ bọn họ, ở trong mắt Ngên Thần, mọi thứ đều yên tĩnh lại. Lệ Khôn mới đút tay được một nửa vào túi quần, cứ như bị ấn nút tạm dừng, bất động. Ngên Thần vùi mặt vào lưng anh, hít sâu một hơi, giống như muốn nhớ kỹ mùi hương của người đàn ông này vậy. Lệ Khôn, ưm, như một bộ phim điện ảnh lại lần nữa phát lại, những cảm xúc cuồng si thời trai trẻ rụt trịch bùng lên. Trái tim anh rung động, có gió thổi tới, khiến cho mặt hồ lăng tăng. Anh nhìn về phía chiếc cầu mới vừa rồi hai người chạy qua, khi đó không nhìn rõ được, hiện tại nhìn tới mới thấy trên vòm cầu có viết lên ba chữ to lớn đỏ thắm, xinh đẹp. Tiếng nói bình tĩnh mà chân thành của Ngên Thần từ phía sau lưng vang lên, chúng ta làm lành đi, thì ra là cầu nhân duyên sao? Hết, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác, Đình Huy chân thành cảm ơn.